Hello Đức Công, hello Lê Phong Phú, hello Giả Lâm, hello Lê Gia, hello Lê Văn Lợi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem chưa được lát. Hello bạn Hiền Lãnh Huyết, hello Nguyễn Thế, hello Nguyễn Thư, hello anh chị em của YouTube, hello bé Thiên Kim. Hello Nguyễn Trần Dũng. Hello Nguyên Phú. Hello Nguyễn Đức Hùng. Hello Giang Thanh. Hello Minh Ngô. Hello Minh Hà. Hello Thành Phạm. Hello Vương Thị Sang. Hello Đoàn Hồng. Hello Đồng Uy Tín. Ok ông Đồng Uy Tín. Hello Khánh Khủng Khiếp. Anh hello tác giả Phú Hải. Anh đang cố gắng càng ngày càng nhẹ nhàng đó. Hương Nhài. Anh đang cố gắng càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng đằm thắm. Hello Nguyễn Khải Đăng, hello Cục Tẩy, hello Châu Hợp, hello Tạ Đình Khai, hello Mai Quốc Hiển, hello Đồng Ngọc Cát, hello Vũ Hùng Dương, hello Thanh Phương, hello Phan Nguyễn, hello Nguyễn Hùng Nhung, hello Đình Vương, hello Anh Nguyễn, hello Trương Bá Ngân, hello Đức Gà, hello Tiến Trần, hello Hà ACQ, EQC, hello Châu Dũng, hello Mits Oil, hello Lực Hoàng, hello Uncle Fight Lụa Fake, anh không biết đọc cái từ đó, anh học tiếng Anh hơi dốt. Hello Nguyên Phủ, đầu tư béo, hello Pay Monday, hello anh Danh. Chúng ta bắt đầu vào chương trình. Hello. Em khổ ghê đấy anh Danh. Em không có hello thì lại có nhiều bạn comment bảo ông này ông bất lịch sự. Ông không bao giờ ông chào hỏi ai. Thế nhưng mà em mà hello anh Danh thì lại có những bạn comment ông này ông chào hỏi rách việc ghê đó. Đấy. Đây này, bạn Hậu Nguyễn đây này. Đó. Nếu mà em hello nhiều thì các bạn lại bảo ôi giời, chào mãi, rách việc, lắm chuyện, nói nhiều. Thành ra em không biết làm sao nữa. Em không hello, em không chào thì cũng bị chửi. Mà em chào thì lại bảo em lắm chuyện, em lắm mồm, em khổ ghê. Cái trái tim em xót xa ghê. Hello anh Phan, MC đen gì. Khổ ghê, từ hồi tụi mình gặp nhau ra anh Phan. Tại sao toàn nó đặt cho cái biệt danh kỳ vậy? Ngày xưa là đen xì, giờ là thêm chữ xì nữa là đen xì xì. Đúng không? Không chào thì nó lại mất lịch sự. Chào thì bảo lắm chuyện. Rồi tôi làm sao? Tôi làm sao đây? Tôi biết làm sao đây. Ok. Chúng ta vào chương trình. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của bộ truyện ma pháp sư làng quê, lão tạp lão tứ diệt mẫu tử quỷ làng Bình Đại. Trước khi đến tập 3 cũng là kết thúc thì mình xin phép review nhanh phần trước. Vậy là cái quỷ mẫu và hai cái đứa quỷ tiểu quỷ cùng với một bầy cô hồn dã quỷ đã liên tục gây ra những cái án mạng ở bên làng Bình Đại. Ở bên kia thì lão tam lão tứ và ông Quyết Chim Mơ vẫn cứ tiếp tục những pha tấu hài và những màn bắt ma bắt quỷ mang cái level thấp để chuẩn bị tiến đến một cái trận chiến khủng khiếp hơn khi mà con mẫu tử quỷ bên làng Bình Đại nó còn đánh cả sư thầy đó, chứng tỏ là nó ghê. Đồng thời còn xuất hiện một cái kẻ bí mật nào đó, thứ nhất là cái ông già ăn mày, thứ hai là cái kẻ áo đen đã đánh nhau với sư thầy. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là ẩn sau đằng tất cả mọi chuyện thì cái bí mật của nó là gì, cái căn nguyên của nó là từ đâu. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 cũng là kết thúc của lão tam lão tứ đánh mẫu tử quỷ làng Bình Đại. Thank you. Sáng ngày hôm sau, trang trại của ông Sung vang lên tiếng khóc não nề, làm cho những người đi làm đồng sớm cũng không khỏi tò mò tập trung sang xem là có chuyện gì xảy ra. Trước mặt họ, vợ chồng ông Sung cùng với anh con trai cứ khóc như điên như dại, nhìn xuống ao đầy những cái đầu cá nổi lềnh bềnh. Ở trên bờ thì xác những con chó đen bị cắn đến be bét nằm ngổn ngang, trông đến là đáng sợ. Bà Sung dường như cũng không thể kìm lòng được khi thấy cái ao mà vợ chồng bỏ công chăm sóc bấy lâu nay giờ mất trắng. Ôi giời ơi, bảy ma bảy quỷ, chúng mày là quân khốn kiếp. Nhà tao có làm gì chúng mày đâu mà chúng mày nỡ hành hạ chúng tao thế này. Có bao nhiêu vốn liếng bây giờ thành bong bóng rồi, quân ác ôn mà. Thấy cảnh nhà vợ chồng ông Sung như vậy, hàng xóm tốt bụng cũng sang an ủi động viên họ vượt qua cái cơn đại nạn. May mà bầy ma chúng quỷ nó mới chỉ ăn cá, chứ trên bờ đàn lợn đàn gà vẫn cứ bình yên vô sự. Ông Sung cũng phải cố mà nén đi xót ruột, mà gọi tiểu thương ở các nơi về để bán buôn bán tống bán tháo. Thôi thì giá nào cũng bán, chứ mà chẳng may để đó, có khi rồi lại mất cả đàn, chẳng còn mống nào. Không chỉ nhà ông Sung, mà còn rất nhiều nhà ở làng Bình Đại cũng mất mát về của cải, thậm chí mất cả trâu cả bò. Nhìn cái cảnh tang tóc ấy, người dân lại càng hoang mang. Có nhiều người còn nói có khi là do trâu bò lợn gà bị rắn cắn, chứ sự làm gì có ma có quỷ, thời đại nào rồi. Thấy cảnh làng mình ngày một tan hoang, sự ma quái bao trùm, nhiều người trước kia cố gắng kiên trì ở lại, nay cũng đành rồng rắn ra đi. Họ sợ, sợ rồi không chỉ là lợn là gà mất dạng, mà đến cả cái mạng người cũng chẳng giữ nổi. Không biết từ bao giờ, lời đồn ngôi làng bị nguyền rủa của quỷ đã bùng lên, làm cho dư luận lại càng thêm hoang mang, lo sợ. Đứng trước nghịch cảnh ấy, ông Trọng vai trò là người trưởng thôn quyết tâm phải hành động để cho ngôi làng trở lại với ngày thường yên bình. Hôm ấy ở nhà ông, ban cán sự thôn cùng với các cụ cao lão tập trung đông đủ. Ai nấy đều thất thần lo âu. Cũng phải thôi, sau biết bao nhiêu biến cố, làng vẫn còn đấy. Nhưng bây giờ, không chỉ có con người sống mà lẩn khuất trong đó còn có ma có quỷ, khiến cho người ta cứ bất an, giật mình thảng thốt. Sau khi mọi người ổn định xong, ông Trọng bấy giờ mới phát biểu. Thưa toàn thể bà con, hôm nay mời các vị sang đây cũng là vì câu chuyện cũ. Làng ta mấy trăm năm lập nghiệp đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta mới gặp sự ma quái thế này. Tôi cũng báo cáo việc này lên trên, thế nhưng mà người ta cũng chả tin. Người ta nói trên đời làm gì có ma quỷ. Rồi đến các vị cũng thấy, sư thầy Thích Tâm Đức của chùa An Cựu, đạo pháp cao siêu như thế cũng phải bó tay. Bây giờ tập trung đông đủ ở đây, xin ý kiến mọi người xem là chúng ta nên có hướng đi như thế nào cho nó phải. Sau khi ông trưởng thôn phát biểu xong, mọi người nháo nhác nhìn nhau, bởi vì thật sự trước cái sự việc khó khăn như thế này, cũng chẳng có cách giải quyết nào được coi là hợp tình hợp lý. Quan trọng nhất là phải tiêu diệt hết lũ ma quỷ. Bỗng dưng có cụ ông tên Bạch, năm nay ngoài 80, đứng lên nói. Thưa đồng chí trưởng thôn, cùng với bà con, nếu nói về cái chuyện tâm linh thì đúng là năm nay tôi sống đến gần 80 tuổi đầu, mà chưa bao giờ tôi thấy cái sự như thế này cả. Tôi biết không phải là một thầy, mà còn có đến hai thầy. Qua vẫn còn livestream bắt vong ở trên Facebook. Tôi thấy cũng được lắm, nhưng không biết là các thầy liệu có làm lên cái trò cái trông gì không. Nghe em cụ 80 mà xem chừng vẫn còn sung sức lắm, lại còn chơi cả Face, thì ai cũng trầm trồ. Ông cụ như để chứng minh lời mình nói là đúng, liền chìa cái điện thoại smartphone con cháu nó mua cho để cụ giải trí. Ông cụ mở Face của ông ra, một quả nickname là anh đẹp trai online, tìm tình yêu trong sáng. Tất cả các cụ, các anh, các chị cũng trợn cả mắt. Ông cụ tiếp tục vuốt vuốt trên cái màn hình. Ôi giời ơi, tìm mãi vẫn chưa thấy là hai thầy live stream ở cái ổ nào. Thế mà toàn thấy là VSBB, rồi là hội gái sinh, rồi là phụ nữ tìm tình yêu. Bây giờ đến lượt ông trưởng thôn cũng phải cố mà nén cười. Dạ, thưa cụ, cụ đúng là cập nhật hiện đại quá. Nhưng mà liệu có tin được hai thầy không? Hay là cái phường lừa đảo? Ông cụ Bạch lập tức phản pháo. Ồ, các thầy uy tín lắm. Nghe nói giải quyết toàn vụ to đấy. Nghe đầu mới đây còn bắt đã cái thằng nghiện chết rồi về báo oan. Hơi hôm đấy tôi xem từ đầu đến cuối live stream, ghê lắm. Thôi, có bệnh người ta vai tư phương, việc làng mình không chậm chế được nữa rồi. Nghe cụ Bạch nói thì có lý, ông Trọng cũng gật gù. Dạ, thế xin hỏi cụ có cao kiến gì không ạ? Cả hội nghị khi đó không ai nói gì, nghĩa là mọi người đều nhất trí với ý kiến của ông cụ Bạch. Nghe có vẻ là hơi vô lý, nhưng mà thôi, thời buổi công nghệ thông tin thì cho dù là thầy 4.0 cũng là thầy. Chứ cái tầm này mà cứ kén cá chọn canh mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Thấy mọi người không nói gì, ông cụ Bạch lại hùng hổ. Tôi có ý kiến nói thêm. Ông Trọng ôn tồn. Dạ, thế cụ cứ nói. Không việc gì phải ngại. Cái này hơi tê nhị một chút. Các thầy ăn khỏe, cho nên gà vịt là cứ phải sẵn. Nghe đâu đi với hai thầy có anh quyết đầu moi chim mơ. Bây giờ còn làm idol bên top top đợi. Ba người hợp sức lại, đánh bại không biết bao nhiêu tiểu đội gà vịt dâu. Thôi thì có việc nhờ người ta, mình coi như là cứ phải đón tiếp cho chu đáo. Không thì cộng đồng mạng người ta lại cười vào cái mặt tôi đấy, mất uy tín lắm. Rồi đến lúc họ đá ra khỏi nhóm thì mang tiếng cả ra đây. Nghe đến đây thì mọi người lại cười hô hố. Không ngờ là cụ già bạc trắng cả đầu mà lại còn ham hố chơi phây đến thế. Lại còn sợ dân mạng nó cười là bóc phốt. Quả là câu chuyện lạ. Thấy vậy, ông Trọng mới nói. Gà vịt thì không phải lo. Làng quỹ còn nhiều. Tí con bảo thằng Khoan sang làng bên mua. Chứ gà vịt làng mình cũng chết ráo rồi còn đâu. Cái cảnh này không biết bao giờ nó mới qua nữa. Sau câu nói của ông Trọng, mọi người lại chìm vào suy tư. Dường như tất cả đang quay lại với thực tại. Nếu như không sớm diệt trừ được lũ yêu ma quỷ quái, e rằng làng Bình Đại chỉ còn lại cái tên, chứ cũng chẳng có gì nữa. Sau buổi họp, lúc ông cụ Bạch đang lom khom chống gậy đi về, thì đằng sau, ông cụ Đủm năm nay cũng phải ngót 80, vốn là bạn từ hồi còn đẻ chòm với ông cụ Bạch, còn líu ra líu díu chân quính cả vào với nhau đuổi theo. Ông Bạch ơi! Ông Bạch! Cái gì đây? Thằng cu Đúm! Kết bạn phây với tôi nhá, rồi ất tôi vào nhóm. Nhóm đạo? Nhóm của hai thầy đó hả? Không, cái nhóm mà có mấy cái con bé mặc cái quả áo như cái gáo dừa úp lúc nãy. Trông hay đáo đẻ. Thế ông cũng muốn tập bioga hả? Tập bioga cho nó dẻo dai sức khỏe. Già rồi, cái sức khỏe là cái vốn quý. Ở bên huyện Giao Thủy, nhà Thọt hôm nay lại chọn quán cháo lòng của mụ Hòa Béo để review. Khuôn mặt của thằng cha vừa gắp miếng lòng cho vào miệng, vừa suýt xoa phù phù. Wow, Quán cháo lòng của cô Hòa có thâm niên gia truyền một đời có khác, ngon lắm. Miếng lòng cho vào miệng của Quyết, cảm giác sồn sột, cứ như là ăn miếng sữa chua từ từ tan trong miệng, đến cực thấm. Đặc biệt, đến đây Quyết có cảm giác mình như là thượng đế được phục vụ trong khách sạn 5 sao, khi được chính bà chủ là cô Hòa đây bưng cháo lòng lên tận mặt. Đây này, quý vị nhìn thấy chưa? Trông cái màu nó hấp dẫn chưa? Đặc biệt là cực kỳ quyện nhé. Ăn lại không ngấy nhé. Ấy, ngậm mà mồm. Là cảm giác không phân biệt được đây là lòng lợn hay là lòng heo đấy. Con Mụ Hòa thấy lão Thọt nói như vậy thì ưỡn ẹo, chạy quanh cái máy quay, tỏ vẻ như mình là một bà chủ tận tâm. Thỉnh thoảng con Mụ còn phồng mang trợn má giống như mấy con bé ở trên mạng, tỏ vẻ đáng yêu, trông đến là ghê. Đặc biệt là cái môi thái vội được hai đĩa của Mụ, mỗi một lần chu lên thì đến phát gớm. Nhà Tam, nhà Tứ quay phim tác nghiệp cho con cha Thọt, thấy nó ăn như thế thì tức mắt lắm. Trong đầu nghĩ, có biết là bố đang thèm giỏ cả dãi hay không? Thế mà nó lại còn trêu ngươi. Nói luyên thoa luyên thuyên. Nhưng trước mặt em Hòa, Tam Vâu vẫn phải tỏ ra là người đàng hoàng lịch sự, chứ không phải vì cái miếng ăn mà sồn sồn. Đặc biệt là cha Tứ Lợn, con Mụ Hạnh cứ nhìn lão là lão mặt đỏ bừng lên, không biết vì sao nữa. Chính vì cái biểu hiện ấy, đôi lần lão tự hỏi là không biết có phải là mình có cái tình cảm với em Hạnh hay không. Rất có thể ấy chỉ là biểu hiện nhất thời, nhưng lão cũng tự dặn bản thân mình là tuyệt nhiên không thể để rơi vào lưới tình rồi lại sống một đời đau khổ như nhà Thọt, không ngóc đầu lên nổi. Đang mải suy nghĩ, thằng cha Thọt nó nói một câu mà mọi người mong chờ. Cắt, cắt. Xong rồi. Cái kiểu này quán nhà cô Hòa lại cứ gọi là đắt như tôm tươi. Lúc đấy đừng quên anh Quyết Chi Mơ nhá. À quên, bây giờ anh còn là idol top top đấy. Nghe đến đây, con Mụ Sư Tử nhà Thọt nó bĩu môi. Idol cái loại gì? Chồng người đánh bác dẹp đông, chồng em dưới bếp dương cung bắn mèo. Cỡ đấy mà top mỡ mới chả top top. Rồi xem có được đồng nào không? Mà nếu không có đồng nào á, tôi ném mẹ sang Trung Quốc bán nội tạng đấy. Đúng là giọng Sư Tử nhà Thọt nó xa xả, lão nghe thấy rôn như cầy sấy. Bố tiên sư, đến cả quay top top nó còn kìm kẹp. Nhiều lúc phản kháng mà nó to như thế, lão thì rúm gió như con chuột. Thôi thì cho nó làm nóc, cũng cố mà chịu. Vậy là ba cặp nam thanh nữ tú ngồi vào thưởng thức hương vị cháo lòng nồng thắm, buông những vần thơ. Lúc đang cao hứng thì phịch một cái, có hai người đàn ông một già một trung niên xuất hiện. Ấy chính là ông Trọng và ông cụ Bạch. Vừa thấy các thầy và lão Quyết, ông cụ Bạch vội vàng đi bắt tay một vòng, miệng hồ hởi. Chào các idol. Ôi giời ơi, idol, nhìn trên chim nhiều rồi, bây giờ mới gặp mặt, không ngờ các chú trông ở ngoài còn tẩm hơn cả lai chim. Nhưng mà nhan sắc như thế này thì ma quỷ nó mới sợ chứ. Mọi người thấy thái độ vồn vã của ông cụ Bạch, ai cũng ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A. Dường như hiểu được suy nghĩ, ông cụ Bạch mới hồ hởi. Chẳng giấu gì các chú, tôi là Bạch, năm nay tròn tam chục, tên Facebook là anh đẹp trai. Cái gì quên mẹ rồi. Nhưng mà theo dõi là chim của anh Quyết Đổ Mọi lâu lắm rồi. Còn là fan cứng ở trên bầy đây. Bây giờ mới có cái dịp diện kiến. Nói thật lòng là tôi thích cái anh Quyết này lắm. Thỉnh thoảng vẫn cứ đồ lết tặng xào đây. Ông cụ Bạch lại xoa xoa cái đầu moi của lão Quyết như là thân quen lắm. Thấy ông cụ có hành động lại như thế thì lão Tam mới bảo. Chẳng hay cụ tìm chúng con có chuyện gì không? Hay chỉ là gặp gỡ bình thường? Chỉ bằng là cụ ngồi xuống đây uống với chúng con vài ly. Ông Trọng vốn là người cẩn thận, sợ ông cụ Bạch lại gặp đà lê la, liền nói luôn. Dạ, chúng tôi nghe tiếng các thầy đã lâu, số là ở làng chúng tôi có chuyện liên quan đến cái sự ma sự quỷ, không thầy nào giúp được. Hôm nay mạo muội muối mặt đến đây, mời các thầy Nhà tớ nhìn ông Trọng. Bảo sao? Từ nãy đến giờ tôi nhìn bác tối lắm. Hóa ra là có sự liên quan đến ma quỷ. Thế nhà bác ở chỗ nào? Cho chúng tôi cái địa chỉ. Mai chúng tôi đến. Nhưng mà... Còn chưa nói hết câu thì lão Thọt lại vô duyên. Nhưng chỉ là chúng tôi ăn hơi khỏe. Gà vịt lão nó phải đầy đủ đấy. Trừ ma quỷ thì cứ gọi là uy tín. Lão Tam ghét nhất cái tính cầm đèn chạy trước ô tô của lão Thọt. Nhưng thực tâm, lão Thọt nói cũng đúng ý mình. Cho nên lão Tam cũng không có ý kiến. Chỉ dặn cụ Bạch với ông Trọng. Hai người cứ về đi. Mọi việc yên chí, không phải lo. Thấy các thầy nhận lời, ông Trọng và cụ Bạch cũng có chút yên tâm, cho nên nhanh chóng cáo biệt ra về. Trước khi ra về, cụ Bạch dứt khoát phải chụp chung một kiểu ảnh với lão Quyết Thọt, post ngay lên Face mới chịu. Mụ Hòa Béo thấy hai người kia đã về khuất bóng, bấy giờ mới bĩu môi giận dỗi. Thế các thầy lại đi đấy phẩu? Buồn thế. Mấy chị em đang định mời các thầy với anh Quyết chim mơ, mai đi dã ngoại nướng. Tự dưng lại phải hủy kèo đấy. Mụ Hạnh nghe con Hòa nói thế thì cầm tay Tư Béo nũng nịu. Chửa chi đã nhận lời. Em là em không cho thầy Tư đi đâu. Thầy Tư đi rồi lâm mình vào nguy hiểm. Em xót ruột. Thầy Tư cứ phải là gọi là ở nhà với em đấy. Những lời đường mật ấy làm cho mặt của Tư Béo đỏ lựng lên. Thế nhưng nói thật là lão này nhát gái. Một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, đoạn lắp bắp. Thì người ta lặn lội từ xa đến, mình phải thông cảm chứ. Chỗ đấy ở trên Google Map cũng cách có mười mấy hai chục cây, ý đòi gì? Tam Vâu cũng thêm vào. Trời thì thôi hẹn các cô khi khác. Công việc mà, làm phúc cho đời là phải thế. Để cho anh em chúng tôi sống như những đóa hoa đẹp, như những con thiên nga của Tchaikovsky chứ lệ. Mụ sư tử nhà Quyết lườm chồng một cái rồi quay sang nhà Tam nhà Tứ ngọt nhạt. Đấy các thầy xem, có hốt được lão Thọt nhà tôi đi cùng không? Chứ dạo này lèo tèo lắm, trông chờ vào mấy cái top top, chả biết bao giờ thu hồi vốn. Vẫn biết là kiểu gì cũng không thể thoát được thằng cha Thọt. Nhưng nghe mụ vợ nhà nó nói thì cảm giác nhà là nhà Tam nhà Tứ sởn hết cả da gà. Lão Tứ bảo, tất nhiên là được rồi. Dù gì thì anh Quyết cũng là phóng viên chiến trường. Riêng anh Quyết mà ngắm bỏng ngắm bưởi ngoài đấy là tôi báo cáo ngay với chị để chị xử lý. Chứ dạo này tôi thấy anh Quyết coi như là tay máy lắm đấy. Lão Thọt vừa nghe thấy đồng đội nó đốt nhà mình thì dựng hết cả tóc gáy. Sợ mà chẳng may hai thằng này nó ngồi nó bơm nó kích một lúc, con sư tử lo tưởng thật nó tống mẹ mình vào nồi cháo lòng thì chết. Cả bọn lại cắm đầu nháo nhào ăn uống, không khác gì là các tao nhân mặc khách đang thưởng thức món quốc hồn quốc túy lô lô ti ca. Nhân đà thế hứng, lão Quyết Thọt lấy cái đũa rỉa rỉa vào cái hàm răng mà tuôn một tràng thơ. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường. Đêm nằm anh ngủ trên giường, nhớ em tỉnh giấc lọt luôn ra ngoài. Hay chưa? Cả bọn cười nghiêng cười ngả. Con mụ sư tử thì xoắn lấy tai nhà Thọt mà gào mà giống. Tiếng cười tiếng khóc làm cho quán của mụ Hòa ồn ào như là một cái chợ trong chợ. Người qua đường nhìn cảnh Quyết Thọt chân chấm chân phẩy quỳ trước mặt vợ thì lắc đầu ngao ngán. Có thằng mất dạy nó đi qua nó còn trêu. Anh Quyết đầu môi, live stream để cho 5 anh em biết như thế nào là nhà có nóc ấy. Ấy thế rồi, người làng cũng biết. Quả thực là hai thầy cùng với anh Thọt này đôi lúc bát nháo như thế, nhưng về cái độ uy tín thì không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, bình thường sống với người làng cũng phúc đức lắm, cho nên người ta cũng quen với cảnh ấy, cười cho vui thế thôi. Sáng hôm sau, Tại cổng của Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu, chiếc taxi quen thuộc đã đợi ba lão, sẵn sàng lên đường giải cứu làng Bình Đại. Nhìn bộ dáng ăn uống vội vàng lếch thách của nhà Tam, nhà Tứ và lão Thọt, tay tài xế taxi phải rào trước đón sau. Các thầy và anh Quyết chim mơ, ỉa đái trước khi lên xe em nhé. Xe mới dọn tối hôm qua, tí em còn đi Hà Nội đón khách đấy. Cứ như mấy lần trước các thầy phọt dám ra xe, đéo mẹ đến cả mấy ngày nó mới sạch được. Tốt nhất là kiếm đại cái nút, vít mẹ đít lại. Ba thằng cha vội vội vàng vàng cho đồ lên xe, riêng nhà Thọt thì mặt cười tươi như hoa. Chú làm gì mà phải lo, yên tâm có phí bảo hành. Đéo mẹ, đã làm dịch vụ thì có đánh mấy quả giấm mà đã dọn hết cả lên. Mà có dặn thì dặn thầy Tam kia kìa. Đúng là gầy là thầy đủ thứ, đến cả giấm của nó cũng phi thường. Lão Tam nghe thằng cha Thọt nó nói mình thế thì gầm gừ. Ông im mẹ cái mồm đi, có mà loại ông ấy, biết không có vàn. Nhà Tứ thêm vào, cãi nhau làm gì, cả hai ông đều hò van đít, gớm chó chê mèo lắm lông. Thế là ba thằng cha lại leo lên cái xe taxi quen thuộc mà cãi nhau chí chóe. Quanh quanh câu chuyện cũng chỉ là ăn, là uống, là ẻ, là đánh giấm, là van đít, làm cho tay tài xế cũng phải lắc đầu lè lưỡi khiếp vía. Đã thế, thỉnh thoảng cãi nhau hăng máu, ba thằng cha mặt đỏ bừng bừng, tự nhiên đánh pẹp một cái. Quả nhiên là quốc hồn quốc túy, tinh túy của protein, của tinh bột, của lòng lợn tiết canh, của tôm cua mực ốc, làm cho bầu không khí trong xe lại càng thêm nồng nặc. May mắn cuối cùng cũng đến nơi, cơn cãi vã của ba thằng cha già kết thúc. Tay tài xế thả ba thằng cha xuống, lấy tiền đi thẳng. Các thầy xong việc thì gọi xe khác nhá. Đầy chịu rồi, thôi qua. Nhìn bóng dáng của cái xe taxi siêu siêu vẹo vẹo đi khuất, ba thằng cha đứng tần ngần, định lấy điện thoại gọi ông Trọng thì một đám người xuất hiện. Vừa nhìn thì nhận ra ngay quả thật lại là ông Trọng và ông cụ Bạch. Bộ dáng lếch thách của ông Trọng suýt xoa, các thầy vất vả quá, đúng là ngàn dặm xa xôi, mời các thầy vào nhà tôi, cách đây có mấy chục mét đây này. Ông cụ Bạch cũng hân hoan. Trân trọng giới thiệu với các đạo hữu. Ai, cái anh chấm chấm phẩy phẩy kia, Lai Quyết Chim Mơ ở đây, đang nổi đỉnh nổi đám bên mạng xã hội đấy. À, cái chú gầy gầy là thầy Tam, múc một tí là thầy Tư. Ấy, đều là idol của lòng tôi đấy. Hy vọng các thầy lần này giúp làng mình thoát khỏi kiếp nạn quỷ ám. Tôi nhất định là sẽ mời các thầy sang bên nhà, đập con gà đãi các thầy. Dạ, thế mời các thầy vào nhà nhá. Thấy bộ dáng của ba lão khác người, mấy ông cán sự thôn và mấy ông cụ đồng liêu với cụ Bạch cứ phải bấm bụng. Chứ chẳng may mà cười một cái, các thầy tự ái bỏ về chứ chết. Đi trên con đường làng đổ bê tông sạch sẽ, nhà Tam nhà Tứ suýt xoa. Thế nhưng khi nhìn lên bầu trời, thấy khói đen nghìn nghịt đầy âm khí, thì hai lão lại rùng mình. Lão Tam thì thầm, Tứ ơi, bỏ mẹ rồi, lần này đối thủ không phải dạng vừa đâu, nhìn nó thế kia cơ mà. Nhà Tứ cũng gật gật đầu. Ừ thì phải cố thôi, nhưng mà lần này mà có đánh nhau là không được bỏ anh em đâu đấy, thằng nào bỏ thằng đấy là chó. Nhà Thọt cũng đang ngó nghiêng, mặc dù chẳng thấy cái mẹ gì, nhưng cũng gật gù. Ôi giời ơi, quỷ khí mạnh thế, chuyến này lại đánh nhau to rồi, thao hùng mà lái chim rồi. Sau khi đi vào nhà ông Trọng, đầu tiên là thủ tục làm quen, rồi đến tiết mục ăn uống. Nhìn bộ dáng ăn đến thủng nồi trôi giấy của ba thằng cha, khiến cho mọi người há cả mồm. Mấy ông cụ sàn sàn tuổi ông cụ Bạch cũng gật gù. Đúng như lời cụ giới thiệu, idol top top nó có khác. Thế kia thì ma quỷ vào, có khi các thầy còn nhai mẹ cả đầu. Một đám khác lại dỉ tai nhau. Hốc thế kia thì không biết có làm nên trò trống gì không, hay là lại quân lừa đảo thì lại khổ cả làng. Nhìn nồi cháo gà dễ phải đến cả chục người ăn, còn chưa hết. Trong phút chốc ba lão đã đánh vèo sạch cả cặn. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Nhà Tam nhà Tứ thấy cái bụng đã lưng lửng, bấy giờ mới vào việc. Cầm sấp bùa trong tay, nhà Tứ đưa dặn ông trọng trưởng thôn. Không phải nói nhiều nữa. Làng này bây giờ nhiều quỷ khí, để đảm bảo an toàn cho mọi người. Ông đi phát bùa cho từng nhà, bảo họ dán ở cổng nhớ. Tuyệt đối không được ra ngoài nhớ. Dự kiến là tối nay với tối mai, chúng tôi quyết chiến với ma quỷ nhớ. Ông trọng run run. Lần này, mong các thầy cố cho. Chứ cứ như thế này, sợ là người làng tôi cũng bỏ đi hết đi ạ. Bà Cải từ trong buồng đi ra mếu máo. Đấy, các thầy với mọi người xem. Có mỗi vợ chồng đứa con chúng nó ở trên Hà Nội. Đợt này chuẩn bị nghỉ lễ, cũng muốn về quê. Thế mà gặp cái sự này chúng nó còn chả dám về. Thấy sự mong mỏi của mọi người, nhà Tam nhà Tứ hiểu những gì họ trải qua đã khủng khiếp như thế nào. Trái lại, thằng cha Thọt thì vẫn cứ vô duyên. Ôi giời, cái việc giúp là giúp đương nhiên. Chỉ mong các ông các bà cứ cho thầy tôi ăn no đầy đủ là được. Chuyện ma quỷ thì cứ yên tâm. Chốt là chốt, không phải nghĩ. Nghe thằng cha Thọt nó nói vậy, nhà Tam nhà Tứ xấu hổ ngại ngùng. Nói dại chứ, nếu mà không có mọi người ở đây, có khi hai lão chẳng nhét cái tông vào mồm lão Thọt, cho nó ngậm mẹ mồm lại. Dù gì cũng là chốn đông người, thôi thì cũng phải bấm bụng mà giữ thể diện cho nhau. Ăn uống xong xuôi, bà lão lại đến cái tiết mục tranh nhau cái nhà vệ sinh. Các cụ cấm con sai, ăn lắm thì ẻ nhiều. Đều là thuộc loại phàm phu tục tử khiến cho người ta nhìn mà phải lè lưỡi. Đối với bà lão thì chuyện ấy nó lại thường lắm. Mặc kệ thiên hạ họ nhìn mình ra sao, họ nói như thế nào. Xong xuôi hết thì leo lên giường, dở điện thoại ra mà lướt Face, rồi xem YouTube, rồi xem TikTok. Chừng như là chẳng lo, chẳng nghĩ gì. Thỉnh thoảng còn nghe thấy lão Thọt với Tứ Béo cười hô hố. Em vợ quốc dân này dày đầm đẹp thế. Ấy, tôi mà ở đấy tôi dày còn đẹp hơn. Đéo mẹ à, cứ đừng lắc lắc cái đít chứ làm cái gì đâu mà. Chúng mày vớ vẩn này đây đây. Người ta là người đẹp, người ta là bông hậu thì. Buổi chiều hôm ấy, ăn no ngủ kỹ xong xuôi, ba lão tiếp tục đi vi hành thăm thú làng Bình Đại. Chỉ thấy đường xá vắng vẻ, lão Thọt lắc đầu. Bố tiên sư, cứ tưởng đến đây kiếm được quán nào ngon để còn quay top top, ai ngờ lại vắng như cái chùa Bà Đanh thế này. Nhìn bộ dáng tơn tần của lão Thọt, nhà Tam nhà Tứ ghét lắm, chỉ muốn sút cho mấy phát đuổi về. Thế nhưng lão Thọt dù gì ở đây cũng là idol, là thành phần bám dai, có đuổi thì cũng chả được. Bất giác từ đằng xa thấy có cột khói đen xì xì bốc lên ngùn ngột như là cháy đống rơm. Lão Tam lão Tứ đứng sững lại nhìn. Tôi e là có sự bộ chuyện từ bên đấy rồi. Cứ ra đấy thị sát xem dưới lào. Thế cho anh lên chim nhá, để anh chuẩn bị máy móc. Lão Tam mặt đanh lại. Nhìn thế kia thì không đơn giản đâu. Cứ đi thị sát xem. Mà lão Thọ chạy ngang chạy dọc ít thôi, trong cả mặt mẹ vớ vẩn gặp con vong, nó vặn mẹ cổ đấy. Cả ba cẩn thận đến chỗ làn khói, không đâu khác lại chính là khu giếng cổ của làng Bình Đại. Nhìn xung quanh nhà cửa đổ nát, cây cối ôm tùm, lão Tam lắc đầu. Chỗ này âm u, thế mà không dọn đi. Chỉ tổ nuôi ma nuôi quỷ thôi, bảo sao cái làng này âm khí nó nặng như thế. Lão Tứ cũng gật đầu. Đúng đấy, những chỗ như thế này thì tốt nhất là san mẹ đi làm sân bóng cho trẻ con nó chơi. Thế có định vào không hả Vâu? Vào chứ, phải vào xem chứ. Cả ba lại tiếp tục quan sát. Không khí lúc này như cô đặc, làm cho các lão cảm giác như ngột ngạt khó thở. Chân tự dưng bước chậm lại thận trọng, không ai nói với ai lời nào. Đi độ 10 bước thì trước mắt cái lão là giếng cổ hoang sơ giận người. Cảm giác như ở bên ngoài là thế giới con người, nhưng bước vào khu vực này thì lại hóa thành nơi của ma của quỷ. Bỗng dưng, ở bên tai ba lão nghe vang vẳng có tiếng cười ma mị của một người đàn bà. Sau đó là giọng nói âm u gai góc vang lên. Vào đây là cửa chết rồi. Chúng mày phải làm quỷ hầu cho tao. Lão Tam lão Tứ nghe thấy thì điên máu, tự dưng cau mặt lại rồi quát: có giỏi thì ra đây xem nào. Thế nhưng đáp lại chỉ là một làn khói trắng phun ra từ miệng giếng, làm cho khu vực giếng cổ như hóa thành ma trận. Biết là bị chúng mai phục, lão Tam hô to: chạy, chạy nhanh lên, chứ không chết cả lũ bây giờ. Ba thằng cha già lập tức liền co giò chạy thẳng ra ngoài. May mà làn khói kia còn thưa, cho nên ba lão cũng kịp thấy đường thoát khỏi khu giếng cổ. Lão Tam bây giờ mới lên tiếng: bố tiên sư, hôm nay chủ quan quá, đi thị sát mà quên mang cả đồ nghề. May mà chạy kịp. Chậm tí nữa có khi thằng Tứ nó thành Tứ Lợn Quay. Nhà Tứ bực bội: có mà có loại ông mong tôi thành lợn, còn ông thì thành khỉ nấu cao ấy. Bảo đồ nghề lúc nào cũng phải mang mà toàn chủ quan. Lão Thọt nhảy vào giảng hòa: thôi các chú, đi thị sát thì cũng biết là cái ổ quỷ đấy rồi. Tối sang đây mà chém chết mẹ chúng nó đi chứ đợi cái gì. Thấy lão Thọt nói vậy, cả đám không nói gì thêm, dắt díu nhau về nhà ông Trọng chuẩn bị bữa tối, cũng là để chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cảnh vật của làng Bình Đại thoáng trở nên đáng sợ, nặng nề hơn rất nhiều. Từ đâu xuất hiện sương khói, làm cho ngôi làng như bước chân vào một thế giới khác, một không gian khác. Nhà Tam nhà Tứ cùng với anh Thọt sau khi đánh chén no nê đang chờ giờ hoàng đạo để đi vào hang bắt cọp. Các lão đang ngồi đó, ông cụ Bạch đi sang hồ hỏi: Các thầy lại đi bắt quỷ, cho tôi đi với. Tôi đi theo anh Quyết tác nghiệp. Yên tâm, phây của tôi cũng đẩy người theo dõi, chẳng mấy chốc các thầy lại càng nổi tiếng. Nhìn ông cụ tóc đã bạc trắng, thế nhưng da rẻ thì đỏ căng như gà trọi, nhà Tam nhà Tứ có chút ngại ngần. Tứ Béo mới lên tiếng: thôi cụ ạ, hay là cụ cứ ở nhà là giúp chúng con rồi, con sợ. Chưa nói hết câu, ông cụ gạt phát đi: các thầy lại chê tôi giả phải không? Giả mà sư gả vẫn nhại rau rau. Nói cho mà biết, đây 80 năm vẫn chạy tốt đây này, không phải suy nghĩ nhá, gỡ máy nó còn nổ bành bạch như công nông họa mai đấy. Anh Quyết chân chấm chân phải, còn tác nghiệp được, huông hồ là tôi có những ba chân đây này. Vừa nói, ông cụ vừa rậm rậm cái gậy. Sắp đến giờ đi mà cứ lôi thôi mãi, hai lão cũng không lèo nhèo, giao cho lão Quyết đầu moi hộ tống ông cụ. Dù gì trong tay có bùa, chỉ cần đưa cho cụ thì bọn cô hồn giã quỷ sẽ không làm hại được cụ. Sau khi đưa bùa cho cụ Bạch và thằng cha Quyết, đã đến giờ nhà Tam nhà Tứ nai nịt gọn gàng như là những đạo sĩ thực thụ, lên đường tìm hiểu sự ma quái ở làng Bình Đại. 11 giờ đêm, sương mù càng lúc càng dày đặc. Trên con đường của làng Bình Đại không có lấy một bóng người. Lão Tam lão Tứ tay cầm kiếm gỗ hừng hực đi trước, đằng sau là bóng dáng nhấp nhổm của lão Thọt và ông cụ Bạch. Tiếng chim lợn, tiếng quạ kêu quang quác lượn lờ ở trên đầu. Bố tiên sư, mặc phong phanh quá, rét đây sao mà tự nhiên chân run cầm cập thế này. Lão Tam dễu cợt: rét cái gì mà rét, có cái thằng béo mày đang sợ ma đấy. Đèo mẹ, pháp sư mà lại đi sợ mấy con ma, mấy con quả, ăn thua đéo gì. Nói là thì nói như vậy, chứ thật lòng, lão Tam cũng đang cảm thấy rờn rợn, khác hẳn với những lần đi tác nghiệp trước. Lão cảm nhận đi lạc vào mê cung, nếu như không cẩn thận thì còn không biết đường mà ra. Tuy nhiên trái với hai lão, nhà Thọt cùng với cụ Bạch thì lại hồ hởi phấn khởi, cứ đưa cái điện thoại mà live stream, thỉnh thoảng dừng lại nhảy sổ vào bụi rậm. Mọi việc đang diễn ra bình thường thì một cơn gió từ đâu thổi tới, làm cho bốn người tê cả sống lưng. Biết là sắp gặp bầy ma chúng quỷ, lão Tam mới quát: "Bố tiên sư nhà chúng mày ở đâu thì ra đây, đừng có mà dở cái trò hù dọa, một mình bố mày chấp hết." Vừa nói xong thì những cái bóng trắng lập lờ phi như tên bay, ồ ồ lao thẳng vào người hai lão. May là dù có sương mù nhưng vì có luyện phép, mắt của hai lão sáng hơn người thường. Những cái bóng kia phi ra, hai lão nhanh chóng né được. Nhà Thọt và ông cụ Bạch thấy hai lão né thì cũng nấp vào trong lùm cây cạnh đó, miệng thì thầm: "Quỷ xuất hiện rồi. Anh em tặng sao, thả tim để xem các thầy đánh nhau." Mặc dù nhà Tam nhà Tứ né được, nhưng những cái bóng kia cũng không buông tha, cứ thế mà liên tục lao vào như là con thiêu thân, hòng đoạt mạng người. Nhanh như cắt, nhà Tam nhà Tứ lấy lá bùa trong túi đưa lên lẩm bẩm đọc thần chú. Lá bùa bốc cháy đùng đùng. Sau đó, dùng lá bùa vuốt dọc theo thân kiếm sáng lập lờ. Thế là từ chỗ thế thủ, hai lão lao vào tấn công như điên như dại, như là dũng sĩ hét man, làm cho lũ cô hồn dã quỷ bị chém thành mây khói. Trong chớp nhoáng, ở trên những ngọn cây xuất hiện những cái bóng đen. Chúng nó cứ bay là cảm giác như là con quạ vậy. Lúc thì ở trước mặt, lúc thì ở đằng sau. Số lượng lại nhiều, làm cho hai lão bối rối luống cuống. Lão Tứ bực bội quát: "Cha tổ bố nhà chúng mày, chơi trò mèo vờn chuột đấy." Vừa dứt lời thì đốt một cái, má của hai lão sưng tấy cả lên. Lão Tam đau quá, mới dậm chân điên tiết: "Mẹ bố chúng mày, dám tát bố à? Đợi đi." Lão vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra hai ba lá bùa gì, đưa lên miệng lẩm bẩm, rồi quát: "Quang san, mộc thổ hoàn cơ." Trong nháy mắt, ba lá bùa đỏ rực hóa thành những lưỡi cưa bay lượn trên không trung, lao vào bóng đen mà cắt mà xé, khiến cho cả lũ bầy ma quỷ kia rít lên oán thán. Chỉ trong giây lát, chúng nó bị tiêu diệt sạch, không gian lại trở lại yên tĩnh. Đồng thời những đám sương mù lại răng răng vây kín cũng tản ra, tầm nhìn cũng trở nên thoáng đãng. Cụ Bạch tận mắt nhìn thấy hai thầy đánh ma trừ quỷ thì thán phục: "Tưởng trên mạng toàn là hàng Shopee, không ngờ hai thầy đúng là danh bất hư truyền chú nhỉ." Lão Thọt cười cười: "Rồi cụ xem, còn hay hơn thế, đây mới chỉ là khởi đầu thôi." Trong thoáng chốc, nhà Tam nhà Tứ tiến về phía trước. Càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh lẽo, có lúc đang đi phải dừng lại xoa tay. Biết là có mai phục, lũ cô hồn dã quỷ đang lờn vờn quanh đây. Hai lão bước đi thật chậm. Bỗng dừng, lão Tam chỉ về phía bờ ao: "Hình như lại xuất hiện đám cô hồn dã quỷ nữa kìa kìa. Có nhìn thấy cái bóng mờ gì không?" Kèm theo lời nói của nhà Tam thì đàn vịt kêu lên quàng quạc giữa đêm thanh vắng. Lão Tứ hốt hoảng: "Nhanh lên, không chúng nó ăn hết mẹ vịt bây giờ." Hai lão lập tức chạy thẳng sang chỗ bờ ao, nơi ấy có mấy cái bóng trắng đang nhốn nháo. Lúc đến gần bờ ao, hai lão trông thấy rõ những cái bóng đang túm cổ những con vịt mà đưa lên xé xác ngấu nghiến. Từng dòng máu bắn ra tung tóe xung quanh, trông đến là tởm. Nhà Tứ lập tức chỉ kiếm mà quát: "Lũ cô hồn dã quỷ, chúng bay to gan làm hại dân làng, có tin bố chém chết cha chúng mày không?" Tự dưng có tiếng động, cả lũ bỗng dưng dừng phát lại, quay đầu nhìn hai lão, rồi sau đó nhoẻn ra nét cười ma quái, máu me nhoe nhoét quanh mồm, trông đến là tòm. Tất cả lũ chúng nó cùng cất lên tiếng nói đồng thanh, lẫn trong âm trầm, âm bổng, giọng đàn ông, giọng đàn bà, giọng người lớn, giọng trẻ con. Mấy thằng pháp sư à, uống máu của chúng nó còn ngon hơn đấy. Dứt lời, bầy ma quỷ ném cũng mấy con vịt trên tay mà chồm tới chỗ nhà Tam nhà Tứ. Hai lão lộn nhào sang hai bên né tránh. Khi mà bầy ma quỷ mất đà, hai lão vung kiếm chém tứ tung, làm cho cả lũ cô hồn dã quỷ rú lên đau đớn. Từng đứa một hóa thành khói đen xì xì, hòa vào không trung. Chỉ trong nháy mắt, hai lão tiêu diệt hết cô hồn dã quỷ. Ông cụ Bạch ở đằng sau không khỏi trầm trồ. Nhà Tam nhà Tứ chuẩn bị đi lên phía trước, thì từ sau lưng, độ hơn chục đứa trẻ như là bị mộng du, cứ lừ đừ thất thểu đi ra. Lão Tam đang định xông lên giải quyết thì lão Tứ kéo lại. Ừ, bình tĩnh xem nào, ông cứ sồn sồn cả lên. Chúng nó là người đấy, nhưng mà bị bắt vía rồi. Theo bọn nó xem là chúng nó dẫn mình đi đâu. Thấy thằng đệ nói có lý, lão Tam không hùng hổ nữa. Hai lão cứ như thế bám theo chân bọn trẻ con. Quả thật, bọn trẻ con đến cái nơi mà người làng Bình Đại vẫn cứ sợ hãi. Cả lũ chúng nó đứng ở quanh thành giếng. Từ cái giếng cổ xuất hiện một làn khói trắng xóa. Lần lượt là những cái bóng trắng toát bay lên. Cuối cùng là một cái kiệu đỏ tròn chót bay ra ngoài, đặt luôn lên vai của đám trẻ. Lúc này, lão Tam lão Tứ cảm nhận được đây có lẽ là chùm cuối. Kẻ vẫn hàng ngày điều khiển bầy ma quỷ quấy nhiễu người làng. Cho nên lập tức nhảy sổ tới, chĩa thanh kiếm vàng rực mà quát. Cô hồn dã quỷ to gan, chết rồi còn không chịu siêu sinh, đến đây mà tàn hại người dân lương thiện đấy. Đáp lại chỉ là tiếng cười ngặt nghẽo ghê rợn. Tiếng cười như có sức mạnh, làm cho không gian như điên đảo. Hai lão cứ đứng như là đang chịu cơn cuồng phong thịnh nộ. Lão Thọt và ông cụ Bạch đứng ở đằng xa, không bị ảnh hưởng, vẫn cố giơ cái điện thoại live stream. Tuy nhiên, sự đảo điên ấy cũng chỉ diễn ra vài phút. Thấy hai lão vẫn trụ vững, bên trong kiệu vang lên giọng nói. Các người pháp lực cũng không tệ. Nhưng xem đây. Từ bên trong kiệu, ba cái bóng trắng, một lớn hai nhỏ, phóng những dải lụa về phía hai thầy. Hai lão nhanh chóng né kịp, lũ bóng trắng như tôi vôi kia cũng lao vào đánh, mục đích để nhiễu loạn hai thầy. Chỉ là trong tay của các lão đã chuẩn bị bùa, những lá bùa cứ bay cuồn cuộn, giao chiến. Từng cơn sóng bùa cứ đập, tóe lên những ánh lửa đùng đùng, tựa như là bọn trẻ con, nó đốt pháo bánh nó ném nhau vậy. Bùa chọi với lũ cô hồn dã quỷ, còn hai lão lao vào đại chiến với ba con quỷ. Trong phút chốc, trận chiến của hai bên làm cho khu giếng cổ làng Bình Đại như là long trời lở đất. Tiếng gió, tiếng âm thanh hỗn độn, tiếng cây cối xào xạc làm cho không gian nơi đây tựa hồ thành một chiến trường. Thấy hai lão không phải dạng vừa, con nữ quỷ cười gằn. Giỏi lắm. Cuối cùng người của làng này cũng mời được thầy giỏi về. Nhưng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Nghe thế vậy, nhà Tam nhà Tứ điên tiết, liên tục lấy từ trong túi ra một sấp bùa, miệng lẩm bẩm niệm chú. Thiên hỏa chi can lộ thiết quân. Vừa dứt, trong nháy mắt những lá bùa hóa thành một quả cầu khổng lồ đỏ rực, lăn ầm ầm về hướng ma quỷ. Lăn đến đâu, chúng nó bị thiêu cháy đến đó. Tiếng kêu la thảm thiết váng cả một góc. Thấy đoàn quân của mình bị tấn công, con đại quỷ vội vàng bay lùi về đằng sau, vung tay liên tục. Từ đâu đầu lâu xương sọ cứ thế mà xuất hiện chồm tới cắn nhà Tam nhà Tứ. Hai lão vất vả lắm mới vung kiếm đón đỡ được. Hai đứa tiểu quỷ lúc này sức mạnh khủng khiếp. Chúng nó hút nước ở dưới giếng lên mà phun vào quả cầu lửa. Quả cầu lửa nhanh chóng bị dập tắt thành tro tàn. Đám ma quỷ lúc nãy còn kêu lên thảm thiết chạy tứ tán, bây giờ lại ổn định lại trận hình, thậm chí trông chúng nó còn nhiều hơn vừa nãy. Khi lũ ma quỷ chỉ còn cách độ chục mét, nhà Tam nhà Tứ vung kiếm chỉ về phía trước, hóa ra một lớp kết giới bảo vệ. Lũ ma quỷ không thể vào được. Chúng nó chỉ giơ tay giơ chân quở quạng muốn xông lên. Con nữ quỷ không hiểu bằng cách nào đã bay từ trên không trung mà bổ thẳng xuống, đưa 10 đầu ngón tay như những con dao sắc nhọn muốn bóp nát đầu của hai lão. Cả hai lão đánh mạnh tay vào nhau, tạo ra phản lực lộn mèo sang hai bên. Vòng kết giới cũng bị đám ma quỷ phá vỡ, xiết thành vòng vây. Con nữ quỷ đứng trước mặt nhà Tam nhà Tứ, nở lên một nụ cười quái dị. Tao sẽ giết chúng mày. Tao sẽ chôn thây chúng mày xuống đây. Cả lũ định lao vào làm thịt nhà Tam nhà Tứ. Hai lão nhìn nhau gật đầu, rút trong túi ra một đám bùa vung lên, tựa như là người ta vung vàng mã. Pháp trận bát quái bắt quỷ. Những lá bùa trong phút chốc bốc lên lửa đỏ ngồn ngột, sau đó biến thành những đồng nhân vàng rực, đứng thành tám cạnh vây lũ ma quỷ vào trong. Mỗi một cạnh có 10 đồng nhân, trong tay cầm gươm đao, khí thế hừng hực, đôi mắt đỏ rực như sẵn sàng đợi lệnh lao vào ứng chiến với 7 ma quỷ. Thấy có nhiều đồng nhân xuất hiện như vậy thì bọn ma quỷ hoảng loạn dẫm đạp lên nhau. Nhân cơ hội ấy, nhà Tam nhà Tứ nhanh như cắt vùng kiếm, đánh thẳng vào bọn chúng, mở đường thoát. Lão Tứ bây giờ mới chống nạnh cười. Tiên sư bố chúng mày, bây giờ bị trận địa bát quái của ông đây vây, có mà chạy đừng rời. Dám cậy đông định ăn hiếp các bố. Lão Tam cũng hô to. Xuất quân, đánh địch. Đám đồng nhân như nghe lệnh tổng chỉ huy, bắt đầu xông lên. Khung cảnh diễn ra loang loáng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn cô hồn dã quỷ bị những đồng nhân tiêu diệt gần hết. Lũ cô hồn dã quỷ trở nên hoang mang. Hai con quỷ con thì bám lên lưng con nữ quỷ, chỉ sợ bây giờ bị đám đồng nhân kia đánh. Bởi vì quả thật đám đồng nhân này mạnh lắm. Thấy tình thế có lợi, Lão Tam lại tiếp tục vung một sấp bùa, đưa tay kết ấn. Lá bùa biến thành những chùm lửa lao thẳng tới ba mẹ con nữ quỷ. Ba mẹ con chúng nó tránh né, đưa cánh tay dài ngoằng siết lấy cổ của Lão Tam. Lão Tứ định vùng kiếm chém, nó vội vàng nhanh tay rụt lại. Đánh nhau được một lúc, nữ quỷ dần dần trở nên yếu thế, liên tục bị trúng đòn. Hai lão lấy bùa định ốp cho mẹ con nhà nó thì từ đâu một cái bóng đen lao đến cầm gậy vụt thẳng vào Lão Tam Lão Tứ. Vì quá bất ngờ, cả hai bị trúng đòn ngã lăn ra nền gạch của giếng. Trận đồ bát quái loang loáng cũng bị phá. Những lá bùa vàng rực đột nhiên hóa thành màu đen xì xì, rơi rụng lả tả. Nhìn bộ dáng thê thảm của nhà Tam nhà Tứ, bây giờ bóng đen mới đứng đó sừng sững. Tài của chúng mày cũng được đấy, nhưng dùng mũi vào chuyện của tao thì không còn được xong đâu. Bị đánh lén, nhà Tam nhà Tứ bực lắm, đứng dậy ổn định lại trận thế. Hai bên lại tiếp tục hỗn chiến, đánh nhau dữ dội. Tài phép của chúng nó so với hai lão cũng không kém là bao. Chỉ có điều là chúng nó đang sử dụng là tà pháp chứ không phải là chính pháp. Mỗi một chiêu đánh ra đều ẩn chứa sự sát thương hòng như đoạt mạng người. Trong phút chốc, người áo đen rút ra những lá bùa kỳ dị ma quái mà đọc chú. Từ đâu xuất hiện những con hổ đen cứ nhằm vào hai lão mà quần thảo. Thấy tình thế nguy cấp, lão tứ rút từ trong túi ra một lá bùa tung lên mà hô: Lưỡng Long nhất thể, Kim Long tái xuất. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên vầng mây có tia sáng lập lòe như là lôi điện. Trong mây hiện lên hình ảnh của Kim Long, loang loáng bổ thẳng một đường từ trên mây đánh xuống. Thấy sự xuất hiện của Kim Long, tên áo đen và nữ quỷ giật mình. Không ngờ là pháp sư lại có thể triệu hồi được cả Kim Long. Tuy nhiên, tên áo đen vẫn khinh miệt. Các người nghĩ Kim Long có sức mạnh vô địch sao? Đừng quên là ta cũng có thể có Bạch Hổ. Nói xong, tên áo đen cũng bốt đốt bùa đọc chú. Từ dưới lòng đất xuất hiện một con Bạch Hổ dũng mãnh, nhảy chồm lên. Nó nhìn qua lão Tam, lão Tứ và Kim Long, ánh mắt hầm hè. Tên áo đen phất tay một cái, con Bạch Hổ lao thẳng vào Kim Long cào xé. Chỉ trong phút chốc, nó chiếm ưu thế, đưa móng vuốt mà vả vào Kim Long. Cho đến khi Kim Long bị đánh túi bụi rơi phịch xuống đất, nữ quỷ kia sau những đòn đánh của nhà Tam nhà Tứ tưởng chừng đã kiệt sức. Ấy vậy mà bây giờ lại khôi phục được ma pháp, lao vào tấn công đoạt mạng. Lão Tam lão Tứ rút bùa mà hô: Thiên can, địa quyết. Hai lá bùa tỏa sáng vàng rực, hóa thành những đồng nhân nhỏ xíu, lao vào đánh nữ quỷ. Thế nhưng con nữ quỷ dường như được tên áo đen tiếp thêm sức mạnh, càng đánh lại càng đáng sợ. Đám đồng nhân dù cố gắng nhưng cũng bị nó đánh cho tan thành mây khói. Thấy con quỷ vẫn đang loay hoay, sau khi đánh xong đồng nhân, lão Tam lão Tứ cầm kiếm hô: Nộ khí xung thiên. Cả hai đúng theo kiểu song kiếm hợp bích, xa luân chiến, cứ nhằm con nữ quỷ mà đâm. Trong nháy mắt, cánh tay của nữ quỷ biến thành khổng lồ, liên tiếp vả xuống, làm cho hai lão ngã rúi rụi, máu mồm máu mũi đã té le, thê thảm vô cùng. Thấy thế trận đã nghiêng hẳn về phía con quỷ và kẻ áo đen. Bây giờ chỉ sợ chúng nó mà động thủ thì cả lão Tam lão Tứ và con Kim Long coi như xong. Bỗng nhiên từ dưới đất chui lên một bóng người, quần áo rách tả tơi, tóc tai xõa ra không rõ mặt, chỉ vào kẻ áo đen và con quỷ: Chúng mày to gan lắm, dám lộng hành ở đây. Hôm nay tao giết chúng mày. Tên áo đen lắp bắp: Ngươi chẳng phải đã chết rồi sao? Sao ngươi có thể về được? Người kia không nói không rằng, tung ra một hòn ngọc đỏ rực. Kim Long, nhút lên. Kim Long đang nằm rũ xuống, nhanh như cắt chồm lên nhút trọn viên ngọc tía. Viên ngọc như tiếp thêm sức mạnh của Kim Long. Kim Long chồm lên mà hí vang trời, như được búp thêm sức mạnh. Kim Long vết thương khôi phục lại. Tên áo đen và nữ quỷ hoảng hốt, nhìn thấy Kim Long thân cắp lấy con Bạch Hổ lao vút vào trong tầng mây. Chỉ thấy nổ đánh đùng một cái, con Bạch Hổ bị móng vuốt của Kim Long xé tan thành muôn mảnh. Tà phép của tên áo đen thật ra cũng không vừa. Thấy tình thế bất ổn liền triệu hồi lũ cô hồn dã quỷ, đội quân ma quỷ đen đen trắng trắng, đứng lổm nhổm ở khu vực giếng cổ, gào thét. Lão Tam lão Tứ gượng dậy, chống đỡ với đám cô hồn dã quỷ. Còn người kia quắc mắt nhìn tên áo đen: Ngươi dùng tà pháp sai khiến âm binh, nhưng đối với ta thì ngươi chỉ còn con đường chết. Nói xong, ông ta phất tay một cái, âm binh âm tướng uy nghiêm hùng dũng cứ thế từ dưới đất ùn ùn trồi lên. Chỉ trong thoáng chốc, lũ cô hồn dã quỷ bị âm binh âm tướng đánh cho tan tành. Kim Long bấy giờ từ trên tầng mây, sau khi tiêu diệt được Bạch Hổ, cũng cuồn cuộn lao xuống như là một đoàn tàu, xông thẳng vào đám cô hồn dã quỷ mà cào mà xé. Cục diện trông vô cùng thảm liệt. Cuối cùng, Kim Long phun ra một sợi dây kim tuyến, trói chặt lấy cái bóng áo đen. Lão Tam, lão Thứ hợp sức cùng nhau giơ thanh kiếm niệm chú. Những luồng sét từ trên trời dẫn vào thanh kiếm, cứ như là có luồng điện cao thế. Cho đến khi cảm thấy tụ lực đã đủ, thì lập tức chỉ thẳng thanh kiếm vào nữ quỷ. Nữ quỷ bị lôi điện đánh cho tan tành, hồn phách bay tứ tán rú lên. Sấm sét đánh chát chúa, những luồng sáng cứ lập lòe đến chói cả mắt, không thể nào mà mở mắt ra nhìn nổi. Lão Tứ bấy giờ mới đắc ý. Định đùa với ông đấy, chết cụ lũ ma quỷ chúng mày. Còn Kim Long lúc này gầm lên một tiếng, lao vút vào tầng mây, để lại bên dưới cái bóng áo đen cứ giữ dãy giụa mà không thoát ra khỏi sợi dây kim tuyến. Lão Tam nhìn bóng người rách dưới kia mới chắp tay. Tạ ơn ngài đã giúp sức cho anh em chúng tôi. À, không biết quý tính đại danh là... Cái bóng bấy giờ mới quay lại đáp. Ta không phải là người sống, cũng chỉ là một hồn ma, vốn là pháp sư như các ngươi, nhưng bị kẻ kia hãm hại mà chết. May mà có các ngươi tiếp nối công việc. Nhân thời gian đó, ta xuống dưới coi âm thỉnh âm thần, âm binh âm tướng của quản địa tướng quân lên giúp sức. Tay áo đen kia là người sống, cho nên việc người sống để cho các ngươi tự xử lý. Nói xong, trong nháy mắt, bóng người rách dưới kia cùng với đám âm binh biến mất. Không gian bây giờ đã trở nên quang đãng, mây đen trên trời tản đi, ánh trăng lâu lắm rồi mới lại chiếu xuống khu vực giếng cổ như thế này. Chỉ thấy hơn chục cái xác của bọn trẻ con nằm rũ rượi bên cạnh giếng. Lão Tam, lão Tứ lấy ra lọ hạ hồi hương cho chúng nó uống. Như có sức mạnh, lũ trẻ con cả người giật đùng đùng, nôn ra toàn là những chất đen xì xì, lông gà lông vịt, trông đáng sợ. Nhà Thọt và cụ Bạch ở trong bụi rậm cũng vội vàng tắt luồng lai chim, luống cuống chạy đến. Ôi ôi, các chú cứ ở đây, tôi về làng tôi gọi chú Trọng cùng mọi người nhớ. Nhớ trông coi cái thằng này cẩn thận, để tôi ra mới mở khăn trùm nhá. Mẹ bố tiên sư xem con cái nhà nào mà to gan như thế, tao là tao đấm chết mẹ mày. Nói xong, cụ Bạch nhanh thoăn thoắt bỏ cả gậy mà chạy về làng. Chỉ một lúc sau, người ta đã bu đông nghịt như mở hội làng ở giếng cổ. Người chỉ trỏ, bàn tán. Bố mẹ đám trẻ con thì vội vàng đưa về theo lời dặn của thầy. Giây phút biết được tên tu tà gây ra cái chết của người làng Bình Đại đã đến, Lão Tứ giật cái khăn đen. Cái khăn vừa giật ra thì người làng Bình Đại trố mắt ngạc nhiên. Ông bà trưởng thôn đồng thanh. Trời ơi! Sao lại là sư Thích Tâm Đức? Lúc này, quả nhiên là sư Thích Tâm Đức nhìn người làng Bình Đại rồi nở nụ cười chua chát. Là ta. Là ta. Nhưng cũng là tại các người. Các người giết vợ giết con. Bao nhiêu năm qua ta mang thù hận. Mãi đến bây giờ, phong ấn của vợ con ta mới được phá. Có thể quay lại giết các người. Thì ra câu chuyện là bắt nguồn từ 40 năm trước, khi sư Thích Tâm Đức lúc ấy mới vẫn là người phàm, gần 30 tuổi. Trong một lần đi quá giới hạn với một cô gái của làng Bình Đại, cô gái ấy có bầu sinh đôi. Bởi vì để giữ danh dự cho nên cô âm thầm chịu đựng trước sự xỉa sói của làng. Có lẽ sự chịu đựng đó của cô như là cái gai trong mắt của người làng Bình Đại. Họ đã họp với nhau ném cô xuống giếng cổ, coi như đó là một vụ tai nạn. Sau cái chết oan ức ấy, sự ma quái xuất hiện nhiều hơn. Khu giếng cổ từ một nơi đông đúc, nhiều người qua lại, nay đã trở nên hoang tàn. Để chấm dứt sự ma quái đó, ông trưởng thôn của làng Bình Đại thời ấy đã đi mời thầy về phong ấn giam cầm mẹ con nữ quỷ. Mãi đến sau này, khi mà sư Thích Tâm Đức ôm mối thù hận đi tu, lại được minh sư chỉ cho những phép thuật đem về phá phong ấn, luyện âm binh, hòng trả thù người làng Bình Đại. Người ăn mày kia vốn chính là vị pháp sư, thấy nơi đây bị ma quỷ, cho nên đã giả dạng thành ăn mày quay về tìm hiểu nguyên nhân, có làm sao mà phong ấn bị phá. Sau khi biết được chân tướng, tưởng là có thể diệt gọn cả ổ, nhưng lại bị chính sư Thích Tâm Đức và nữ quỷ tiêu diệt. Nghe xong câu chuyện, người làng Bình Đại ai đấy đều cúi gằm mặt, bởi vì tội ác của cha chú họ năm xưa đã gây ra. Khi ấy ông cụ Bạch mới mếu máo: "Hay, đúng là chỉ vì một cái danh hão mà đã chết ba mạng người. Oan nghiệt mà. Đời cha ông làm bây giờ đời con cháu phải chịu mà." Ông cụ vừa dứt lời thì trên trời sấm sét nổi lên đùng đùng. Một tia sét sáng rực giáng thẳng xuống người của sư Thích Tâm Đức, khiến cho sư Thích Tâm Đức lúc đó rú lên một tiếng, bị đốt cháy thành than đen xì xì, chết ngay tại chỗ. Bây giờ lão Tam lão Tứ nheo mắt nhìn, đưa tay bấm độn. Đây là thiên khiển nợ, là vì kẻ này đã lợi dụng pháp thuật mà minh sư truyền cho, lại không phổ độ chúng sinh mà đi làm ác, cho nên là cao xanh đã buông xuống thiên khiển trừng phạt đó. Ông Trọng chỉ còn cách thở dài: "Ây là nghiệp báo, tất cả là cái nghiệp do con người gây ra thôi. Ai, khổ thế." Vậy là công cuộc trừ ma diệt quỷ của lão Tam lão Tứ đã kết thúc. Tất nhiên là khi về, hai lão cũng nhận được tiền công hậu hĩnh lắm, cho nên lúc nào cũng phơn phởn như được mùa. Trước khi chui vào taxi, lão Tứ còn bô bô cái mồm: "Thôi chào bà con nhớ, chúc Quyết thắng nhớ, xây dựng nông thôn mới thắng lợi nhớ." Lão Quyết cũng thò hẳn ra ngoài mà vẫy tay: "Nhớ vào phây để ủng hộ Quyết với những trình lái chi mới nhá. Tạm biệt, hẹn gặp lại nhá." Đoạn nhìn sang ông cụ Bạch: "Nhớ là từ giờ cụ làm admin ở pay của hai thầy đấy. Cụ phải làm tốt nhiệm vụ nhá. Quyết thắng." Ông cụ Bạch đứng đó mếu máo gật đầu, lấy cái khăn chấm chấm nước mắt: "Chú Quyết về, thỉnh thoảng anh em tương tác, tôi hứa với chú là sẽ làm tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao cho." Chiếc xe taxi hướng về Giao Thủy. Ở trong xe, tiếng cãi nhau, tiếng rắm rít lại vang lên tỏi. Tay tài xế mới này quả thật là choáng váng. Mẹ nó chứ, thảo nào thằng cha kia nó bắn kèo cho mình, tưởng là thơm, nào ngờ thối hoắc. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái cú nó rất là bất ngờ, không ngờ chính là lại chính là ông sư đấy. Cái tên Thích Tâm Đức tôi nghe quen quen, tôi nghe thấy ở đâu, đúng không ạ? Hóa ra chính là cái lão đó, cái ông đó. Ông đã lợi dụng cái phép thuật của Minh Sư truyền cho mà lại không đi hành Phật hành pháp phổ độ chúng sinh, mà lại đi làm việc ác. Vậy là trong cái trận tối, cái hôm mà ông Sư Thích Tâm Đức đó bị đánh đó, thì chính là khả năng là bị cái ông pháp sư ông ấy đánh, đúng không ạ? Chính là bị ông pháp sư ông ấy đánh, chứ không phải là bị nữ quỷ nó đánh. Đấy. Đấy, thế nên là cái yếu tố bất ngờ của nó làm cho người ta hơi choáng váng. Em hello chị Hồng Ngô, em hello chị Hồng Vũ, em hello anh Danh. Cảm ơn anh chị em ở trên tàu của Vũ Tư. Vũ Tư cho gửi lời chào anh chị em ở trên tàu nghe. Ừ. Và cuối cùng thì là sư kia bị thiên khiển. Tức là ở trong cái huyền môn người ta có nói đến thì là phàm là những kẻ đã bước chân vào cái con đường âm dương, trên thân đã có huyền phép, người ta gọi là huyền pháp, mà được học chính pháp nha các bạn. Những kẻ tà tu thì chúng ta gạt qua một bên, chúng ta chưa nói. Nhưng mà phàm là những người được học chính pháp, đã bước chân vào huyền môn, mà lại đem cái chính pháp đó mà làm việc cùng hung cực ác, thiên lý bất dung, thì sẽ bị thiên khiển, tức là trời phạt. Đó. Mà thiên khiển thì các bạn cũng đã xem trong nhiều cái bộ truyện kinh dị. Cảm ơn Kiêu đã tặng sao. Xem trong những cái bộ truyện linh dị, kinh dị, tiên hiệp rồi. Thiên khiển là một cái nguồn sức mạnh gần như là không thể chống cự. Nó có thể là thiên lôi, nó có thể sẽ là những cái thiên tai gì phủ xuống. Đối với cái tập thể đông người thì nó có thể là thiên tai khủng khiếp phủ xuống, và gần như là không thể chống cự được thiên khiển. Thiên khiển có nghĩa là trời đã định rồi, trời đánh là mày phải chết. Đấy. Không, làng Vũ Đại mới là trong văn học anh ơi, còn làng Bình Đại này là khác. Thì cái thiên khiển này thì người xưa người ta gọi là có những cái kẻ gì cùng hung cực ác, vô ác bất tác, cái gì có tứ đại ác nhân trong cái bộ gì của Kim Dung, nó có nói về tứ đại ác nhân mà của cái lão đoàn Diên Khánh đó các bạn, thì nó có bốn cái tên gọi về ác đó. Thì những kẻ đã bị đặt cái tên ác đó trong dân gian thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên khiển, là trời phạt, vô ác bất tác cùng hung cực ác, hai cái ác gì nữa tôi quên rồi, ác quán mãn doanh. Thì là những cái thứ nó rất là đáng sợ, cái thiên khiển. Cái này thì chắc là những anh em nào mà đã có dính dáng một chút ít đến cái huyền môn, mà khi mà bước chân vào cái con đường tu chân tu luyện, thì kể cả ở thời đại bây giờ, thì chắc chắn là các thầy cũng sẽ nói về một số cái môn quy đó, cái môn quy mà trong đó có nhắc đến gọi là thiên điều, tức là thân đã được học chính pháp thì phải đem cái chính pháp đó mà phổ độ, giúp người cứu đời, cứu người giúp đời, chứ không tuyệt đối không được đem cái chính pháp đó để mà đi làm ác, để mà đi tác quái. Nếu nhược bằng không sẽ bị trời buông thiên khiển, chết không toàn thây. Đấy. Thế thì tôi có thể là ở trong những cái pháp tu khác thì người ta cũng có lời dặn như vậy, nhưng mà nó theo cái cách nói nó khác. Còn đấy là ngày xưa là ông Mo nhà tôi ông dặn như thế. Đó. Mày mà đem cái phép Mo mà mày đi mày làm ác thì mày sẽ bị là con sơn tinh, con ma rừng nó bắt hồn về để nó trị tội, nó cho vác đá lên đỉnh núi mãn kiếp. Mà trong cái dòng tu mo của chúng tôi thì cái hình phạt đáng sợ nhất là bị đi vác đá. À, người ta nói rằng là các mo bảo rằng là khi mà học phép mo á, mà đi làm ác á, thì sẽ bị con sơn tinh ở trên rừng á, nó không phải là sơn tinh thủy tinh đâu các bạn, con sơn tinh ở trên rừng á, nó sẽ bắt hồn, nó đến nó bắt hồn và nó phạt là hồn sẽ phải cõng những cái tảng đá rất là to để đắp núi, để đắp thành núi, khổ lắm. Mà đắp đời đời kiếp kiếp luôn, không được phải là siêu sinh hay là được đầu thai cái gì cả, cứ đời đời kiếp kiếp vác đá lên đắp núi. Đấy, mãn đời mãn kiếp như thế. Thế được khổ lắm. Cái sự đọa đầy khủng khiếp nhất là sự đọa đầy của thời gian. Đúng không ạ? Nên có những cái câu chuyện là những kẻ dành cả đời sẵn sàng bỏ đi cả gia đình, cả người thân, cả tình yêu, cả con cái của mình để mà truy cầu cái sự trường sinh bất tử. Thế nhưng đến một ngày khi mà đã đạt được cái sự bất tử đó thì họ lại bàng hoàng, bởi vì xung quanh chẳng còn ai, mà là một kẻ sống qua hết thời đại này đến thời đại khác, nhìn từng người trải qua một đời người sinh lão bệnh tử, mà mình thì vẫn cứ phải sống để mà nhìn. Nhìn thấy người được sinh ra, nhìn thấy kẻ được chết đi, nhìn thấy người vui cười, nhìn thấy kẻ đau khổ, mà mình cũng chỉ được nhìn. Thế rồi cho đến khi cái tâm cảnh của cái người đó sẽ đạt đến một cái người ta gọi là vong tình, đạt đến cái cảnh giới gọi là vong tình, tức là không còn cảm xúc gì nữa. Đến lúc đó thì là cái cùng cực khổ nhất của đời người chính là ở cái đó. Cái này trong Phật giáo cũng có nói đến, chỉ có điều cách nói của Phật giáo nó hơi khác. Đó. Cái cách nói của tôi thì là cách nói theo hướng là đạo giáo của Trung Quốc, thì người ta cũng có nói đến. Nhưng cách nói của Phật giáo và đạo giáo thì nó khác nhau. Tôi không biết ở bên Công giáo thì họ nói như nào, nhưng mà chắc chắn là cũng có cái lý thuyết này. Khi mà con người ta sống mà nhìn thấy hết mọi thứ ở trên đời này, đã thấu tỏ hết mọi thứ cho đến mức cảm xúc bị chai lì mà không thể chết đi được, vẫn phải trơ mắt mỗi một ngày mà nhìn thấy những cái điều đó nó vẫn diễn ra, thì con người ta sẽ đến một cái cảnh giới người ta gọi là vong tình. Mà cái vong tình đó là cái cực kỳ đáng sợ, nó hành hạ con người mỗi một ngày trôi qua. Nếu như là người bình thường được tận hưởng những cái hỉ nộ ái ố, có cái tình cảm của một con người, thì mỗi một sáng thức dậy thì có người thì sẽ là mỗi một ngày tôi chọn một niềm vui. Còn lại có kẻ thì là chọn mãi không ra cho nên lại buồn. Thế nhưng mà cái kẻ đau khổ nhất là cái kẻ mà lại thêm một ngày, lại thêm một ngày phải sống. Cái điều đó nó đáng sợ lắm. Thậm chí ngay cả bản thân chúng ta có những giai đoạn, con người của chúng ta trong cái tâm lý, diễn biến tâm lý của con người nó cũng có những giai đoạn đó, người ta gọi là rơi vào trạng thái cận vong tình. Có nghĩa là có những lúc tôi nói, không biết là anh chị em cứ thử nghiệm từ chính bản thân mình xem tôi nói có đúng hay không. Tức là có những giai đoạn người ta, trạng thái tâm lý của người ta rơi vào giai đoạn gọi là cận vong tình. Mình không biết là mình nên làm gì. Mình không biết là mình phải làm gì, và mình càng không biết là mình đang muốn gì. Cảm giác cuộc sống nó tẻ nhạt, nó vô vị, nó chán nản vô cùng luôn. Thế nhưng lại không thể làm gì khác để thay đổi điều đó cả. Cái trạng thái đó là cận vong tình. Còn nếu như trong tâm lý thì người ta gọi là khoảng chơi vơi của tâm lý. Tức là khi mà, đặc biệt là đối với một số cái lứa tuổi, ví dụ như lứa tuổi dậy thì của các bạn trẻ, khi mà các bạn ấy bước từ là thanh thiếu nhi lên thanh niên, thì cái giai đoạn thiếu niên nó sẽ rơi vào một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Nó rơi vào trạng thái là tâm lý chơi vơi. Ở giai đoạn này thì rất gây nguy hiểm. Tại vì là con người chúng ta đâu có phải là trường sinh đâu. Có thể đâu có phải là bất tử đâu. Nếu như rơi vào trạng thái đó sẽ rất nguy hiểm. Dẫn đến những cái hành động tiêu cực mà nói thật lòng mà nói là trong thời gian gần đây. Thì chúng ta đã thấy những cái sự việc nó rất là đau lòng xảy ra ở các em, các cháu. Giai đoạn thứ hai nó cũng có cái tình trạng tương tự như vậy là giai đoạn 30. Đó. Cái giai đoạn 30 tuổi nó là cái bước chuyển giao của con người, kể cả đàn ông hay là đàn bà. Giai đoạn 30 tuổi nó cũng rơi vào trạng thái chơi vơi, cận vong tình. Khi mà các bạn không định hướng được. Nếu như có một số người cuộc sống nó rất là ok thì tôi không nói. Nhưng có những người có nhiều thứ muốn làm nhưng lại không thể làm, bất lực. Có nhiều thứ nó diễn đến, xảy ra với mình, dù là tiêu cực hay tích cực, nhưng mình cũng không thể nào can thiệp được vào nó. Chỉ có đứng xem và chờ đợi nó ập đến. Bất lực. Nó cũng rơi vào trạng thái tâm lý như thế. Và cái trạng thái này cực kỳ nguy hiểm. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn 49-53. Người ta gọi là đại hạn. Cái giai đoạn này nó vừa liên quan đến tâm linh nhưng nó có vừa xét theo cái góc độ khoa học thì nó cũng là cái giai đoạn trung chuyển giữa những cái lứa tuổi. Khi mà cuộc sống nó đã ổn định rồi. Con cháu cũng đã đề huề rồi. Người ta không biết là tiếp theo người ta phải làm gì. Người ta không biết người ta phải làm gì nữa. Những ngày tháng tiếp theo nó ra làm sao đây? Ba cái giai đoạn này cực kỳ đáng sợ trong đời người. Bởi vì như tôi nói, cái kẻ mà vong tình cái kia là hắn đã đạt đến cái tầm bất tử rồi. Hắn không thể chết. Đó. Còn chúng ta là người trần mắt thịt, chúng ta vẫn có sinh lão bệnh tử. Nếu như chúng ta rơi vào cái trạng thái đó là những người có thể vượt qua được, hoặc là có những cái yếu tố xã hội tác động để giúp chúng ta vượt qua được thì nó ok, bước sang một giai đoạn tiếp theo đàng hoàng. Đối với thiếu niên thì sẽ bước sang giai đoạn thanh niên, sẽ mở ra những cái chân trời mới đầy cuốn hút, sẽ có những cái người bạn mới, sẽ có những cái mối quan hệ mới, những cái công việc mới thú vị. Giai đoạn 30 thì sẽ rất có thể là sẽ có một gia đình, có những đứa con để rồi đủ thứ lo toan. Giai đoạn 49-53 thì có thể là sẽ có những cái đứa cháu, sẽ có vui vầy vài ông bạn già đánh cờ, uống chè. Thế nhưng ngược lại có những người họ, cái cuộc sống của họ nó liên tục bị dội vào những cái bế tắc không thể vượt qua. Không thể vượt qua. Hoặc là do cái điều kiện sống, cái điều kiện xã hội nó càng dồn dập đến, nó cô lập con người ta và càng tăng thêm cái cảm xúc là bấp bênh, chán nản, vô vị đó, sẽ dẫn đến những cái suy nghĩ tiêu cực và cận tiêu cực. Và cái điều tất yếu xảy ra đó là những cái việc, sự việc đau lòng mà gần đây thì phải nói thật là rất xót xa. Khi mà chúng ta đang thấy và chúng ta đã thấy trong cuộc sống hiện đại bây giờ, đúng không ạ? Tỷ dụ như là các em thanh thiếu niên khi rơi vào cái trạng thái này, nếu như không được sự thông cảm của cộng đồng, không được sự chia sẻ của bạn bè, của gia đình, của những người gần nhất, thân nhất, hoặc cũng có thể là bản thân các em không nhìn thấy được điều đó, có thể là gia đình rất quan tâm đó, nhưng bởi vì là cái tâm lý của các em giai đoạn này nó hỗn loạn mà các em không nhìn thấy được điều đó. Đó, thế nên là dẫn đến những cái hành động dại dột. Mà đến lúc câu chuyện nó xảy ra rồi thì cũng chẳng biết trách ai cả. Không biết trách ai, trách các em thì cũng chẳng phải. Các em mới đáng thương. Trách những người thân, tỷ dụ như cha mẹ các em thì cũng chẳng phải. Tất nhiên là có những người cha người mẹ bỏ mặc con, cái những trường hợp chúng ta không nói đến. Nhưng có những người cha người mẹ rất quan tâm đến con cái, rất chia sẻ với con cái. Chỉ có điều là bởi vì cái trạng thái tâm lý của các em lúc đó nó hình thành một cái lớp hàng rào, nó tự cô lập bản thân, các em cũng không thấy cái điều đó. Có thể những cái hành động cha mẹ quan tâm thì đối với các em nó lại là cái thứ gò bó khó chịu. Thế nên là cũng chẳng thể trách cha mẹ các em được. Đó, thế nên là có những cái câu chuyện xảy ra chúng ta không biết trách ai cả, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Rồi những giai đoạn khác, giai đoạn 30, giai đoạn 49, 53 nó cũng tương tự như thế. Thì đấy là cái trạng thái của con người, nó rơi vào trạng thái cận vong tình. Còn cái kẻ mà trường sinh bất tử, sống mỗi một ngày không chết nổi, khi mà đã truy cầu được sự trường sinh, tức là họ đã đạt, sau biết bao nhiêu vất vả hy sinh, họ đã đạt được mục đích họ có, họ đã muốn rồi, thì họ không còn cái động lực để mà tiếp tục phấn đấu, để mà tiếp tục vươn lên. Cuộc sống của họ đã lên đến con đỉnh, con dốc rồi. Bây giờ họ cũng chẳng tụt dốc, mà họ cứ đứng ở đó trên một cái mảnh bình nguyên mênh mông, không biết đi đâu, không biết về đâu, không biết làm gì. Và mỗi một ngày nhìn cuộc sống trôi qua, cuối cùng nó nhàm chán đến cái mức mà cơ thể con người ta đạt đến cái trạng thái vong tình đó. Đó là cái sự trừng phạt cực kỳ đáng sợ. Cái sự đáng sợ nhất là nhìn những người thân, những người chúng ta đã từng yêu quý, những người chúng ta thậm chí đã từng ghét, những người chúng ta đã từng biết và cả những người chúng ta không biết, cứ lần lượt trôi qua một đời, xa dần và biến mất, lại tiếp tục đến một lớp người tiếp theo, cứ trôi qua một đời rồi biến mất. Cái thứ mà chúng ta không làm gì được, không can thiệp vào được, chúng ta chỉ như là một cái vị khán giả đứng xem vĩnh viễn như thế, cái cảm giác nó khủng khiếp lắm. Thế cho nên là trong cái lời dặn, trong những cái hình phạt mà nhiều pháp môn huyền môn nói đến, cái hình phạt gọi là luân hồi mà vạn mãn kiếp là cái hình phạt đáng sợ nhất. Đó. Luân hồi mãn kiếp cứ lặp đi lặp lại mãi mãi như thế, không thể thoát ra được, là cái hình phạt cực kỳ đáng sợ. Nó giống như là cái hình phạt mà tôi vừa nói là con sơn tinh nó bắt đi vác đá lên núi, nó cứ ngày ngày như vậy. Nó đáng sợ, mãn kiếp. Đó, thế nên là tôi chia sẻ với anh chị em một chút về cái từ cái việc thiên khiển, sau đó là cái việc mà cõi vô minh phạt, rồi sau đó là dẫn đến cái con người khi mà cái trạng thái vong tình. Các bạn biết tôi thì đôi lúc tôi hay cứ nói những cái câu chuyện nó liên tưởng và nó đi từ chỗ nào, từ chỗ này đến chỗ khác. Thế nhưng mà nói chung quy lại thì thực tế là chúng ta liên hệ đến cái thực tế cuộc sống của chúng ta bây giờ, thì đúng thật là có những cái điều nó đang thực sự xảy ra. Bên cái điều tôi đọc chuyện ma, cảm ơn Đạt Trần đã tặng sao. Lâu lắm rồi thấy anh Đạt Trần. Lâu lắm rồi mới thấy. Anh hello em May. Đó. Cái quan điểm của tôi rằng cái chương trình này chúng ta là chương trình giải trí, chứ không phải chỉ là hù dọa ma quỷ với nhau. Có những buổi đọc truyện thì ngắn thôi, nhưng mà tôi có thể tôi ngồi nói chuyện thêm anh em đến cả tiếng đồng hồ, tùy theo cảm xúc và tùy theo cái nội dung câu chuyện nó nói có cuốn hay không. Hoặc là cái điều của mà tôi muốn chia sẻ đó là đối với các cô, các chú, các anh, các chị, những người đi trước, thì cũng chỉ là mình muốn chia sẻ cái những cái kinh nghiệm sống của các cô, các chú, các anh, các chị. Mình muốn làm một cái cầu nối giữa các cô, các chú, các anh, các chị, cái thế hệ đi trước với những người ở thế hệ của mình và thế hệ sau. Còn đối với các em, các cháu, những người thế hệ sau, thì mình cũng chỉ đơn giản là mình muốn chia sẻ một phần cái kinh nghiệm sống, những cái điều mình đã trải qua, những cái điều mình được học, những cái điều mình đã nghiên cứu, thậm chí là những cái lỗi lầm mình đã từng mắc phải với các em. Còn cái việc mà qua đó các em rút được bài học hay không thì anh không biết, và anh cũng không dám dạy đời ai cả. Bởi vì thậm chí là đối với các em, các cháu thì có khi tôi còn không khôn bằng. Chỉ có điều là thôi thì tôi biết cái đó và tôi nói ra. Còn cái việc các em, các cháu nhìn ra cái điều đó và có thể là áp dụng với bản thân mình hay không thì cái đấy là tùy từng người. Chứ mình mà bảo là nếu mà nói là mình dạy đời thì hóa ra là mình thằng nói đạo lý, mà mấy thằng nói đạo lý thì hay sống như là bèo ấy, nên là mình không dám. chỉ đơn giản là mình chia sẻ sao lên tí, ok, giống như ông Hà Hà kia, ông nói là bốc phét, ok, bốc phét được. À, bốc phét cũng được, chỉ có điều là trong cái câu chuyện bốc phét đó của tôi, nếu như các bạn có nhìn thấy một cái hình bóng nào đó của mình, của cuộc sống của mình hiện tại, hoặc là đã trải qua, hoặc rất có thể là cái tương lai nào đó của các bạn trong cái câu chuyện mà tôi vừa kể ra, thì chúng ta cũng nên chia sẻ với nhau. Xã hội hiện đại nó càng ngày nó càng cô lập con người, đúng không các bạn? Nếu như trước đây muốn có bạn thì người ta phải ra đường, phải gặp người này, phải làm quen, nói chuyện, mời nước, mời rượu, nhậu nhẹt với người khác, gặp trực tiếp. Thế nhưng ở thời đại bây giờ thì chúng ta có cái internet, chúng ta có cái smartphone, chúng ta có cái computer. Chúng ta có thể ngồi ở Việt Nam mà chúng ta nói chuyện với một người bạn ở tận Mỹ. Ví dụ như anh Danh thỉnh thoảng, anh The Life, hai anh em vẫn cứ nói chuyện với nhau. Đó. Thế nhưng mà mình có thể ngồi trong căn phòng kín. Thì đó chính là cái sự cô lập. Cô lập con người, nó có hai mặt. Nó tốt thì nó rất tốt, nhưng nó cũng là đang cô lập chúng ta lại với nhau. Nếu như chúng ta không biết sử dụng nó cái theo đúng cách, và không biết sử dụng nó hợp lý, thì thành ra đó là sự cô lập. Tự chúng ta đang cô lập bản thân, và xã hội hiện đại đang cô lập chúng ta. Thế cho nên là tôi muốn chia sẻ với các bạn những câu chuyện trong cuộc sống mà chính tôi đã từng trải qua, hoặc tôi đã từng thấy ở đâu đó, ở những người nào đó, để mong rằng là chúng ta có một cái cộng đồng nó ok hơn, nó tốt hơn. Chứ còn nếu mà để mà nói là dạy đời, tôi cũng chả dám dạy. Tại vì nói thật lòng là mình theo dõi kết bạn Facebook những các em, các cháu ở đây, những người đã gắn bó trong cái chương trình kể chuyện, đọc chuyện của mình, thì mình thấy là nhiều bạn còn pro hơn mình, giỏi hơn mình. Thậm chí có đôi lúc là mình thấy là cái lối sống của mình nó còn tiêu cực hơn các bạn ấy. Đó. Thế nên mình chả dám dạy, chia sẻ thôi. Ai tự nhiên vô tình thấy có bản thân, có hình bóng của mình trong những cái câu chuyện của tôi, thì chúng ta sẽ có cái sự ngẫm nghĩ, cái sự phân tích nó thấu đáo hơn, thế thôi. Vậy ok. Đấy, thì cái chia sẻ, cái quan điểm của mình là như thế. Thế còn chương trình livestream của cha Tũn già, nó không chỉ đơn giản là đọc chuyện ma và hù dọa nhau nhá, giải trí, relax, thư giãn, và gọi là cái gì các bạn, sao lên nhá. Quan trọng là chúng ta thoải mái. Ngày mai chúng ta sẽ đến với câu chuyện Ma Lại Sợ Ma của tác giả Lãnh Nguyệt, em gái của bạn Hiền Lãnh Huyết. Ma Lại Sợ Ma. Sao chị biên tập chị đặt cái tên nghe kỳ vậy? Không biết bé Lãnh ngày mai sẽ mang lại cho chúng ta điều thú vị gì. Chuyện ma ngắn một tập. Ngày mốt, ngày mổn là Miếu Hoang Làng Liễu, tiếp tục của tác giả Lương Duy. Lịch tiếp theo thì chưa lên. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn quý anh chị em đã super chat, đã donate, đã tặng sao. Cảm ơn tác giả Lương Duy, và anh hy vọng chúng ta sẽ sớm làm việc với nhau thêm ở những tác phẩm khác. Tôi hơn ai hết, tôi cảm ơn cha mẹ đã đẻ tôi ra, các thứ này nọ. Thôi xin chào anh chị em, chúc các bạn ngủ ngon, ngủ rất đẹp. Bây giờ tôi phải tắt để thu nốt bộ Cửu Thúc Truyền Kỳ của ngày mai. Cái bộ đó càng đọc càng hay anh em ạ. Cái bộ Cửu Thúc Truyền Kỳ càng đọc càng hay, càng thú vị. Cứ theo dõi đi, càng đọc càng thấy hay á. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cậu Tẩy Thái Nguyên hôm nay lên chương đầu tiên rồi em ơi, chắc độ một tháng nữa là có à.